Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 23:23, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút do dự, bà lão họ Vinh đã cầm con dao lên đâm vào tay Trương Khánh Phương. Bà ta không dám ra tay với Bạch Hy. Cô gái này ngay từ đầu đã rất bình tĩnh, thậm chí còn âm thầm giết chết Vương Dũng, chắc chắn là có chỗ dựa vững chắc. Quả hồng tự nhiên chọn mềm mới bóp, so với cô gái xa lạ bí ẩn này, bà ta hiểu rõ Trương Khánh Phương hơn, có cơ hội chiến thắng cao hơn. Nhưng Trương Khánh Phương dù sao cũng là một người trẻ tuổi, phản ứng không hề chậm chạp, kịp thời tránh được con dao găm do lão bà từ họ Vinh vung ra. Cảm nhận được cánh tay đau nhức, Trương Khánh Phương tức giận nói. Bà già chết tiệt này, bà thật là tàn nhẫn, lão nương liều mạng với bà. Trương Khánh Phương chộp lấy chiếc ấm thủy tinh trên bàn bên cạnh ném vào lão bà từ họ Vinh. Một tiếng choang mạnh, lão bà họ Vinh bị đánh mạnh, đầu chảy máu ròng ròng, bà ta lắc đầu, dùng dao ngắn đâm về phía Trương Khánh Phương. Trương Khánh Phương liều, muốn giữ lão bà họ Vinh chết thay, cô ta khéo léo đánh rơi con dao găm của bà ta trước, đồng thời không cho bà ta cơ hội bắt lấy mình. Nhưng bà lão họ Vinh cũng có kinh nghiệm rất phong phú, chẳng bao lâu sau hai người đã giao đấu với nhau, trận chiến trông rất khốc liệt. Bạch Hy cười lạnh một tiếng. Hai người này đang hát đôi với cô hả? Nhìn có vẻ dữ dội nhưng thực tế không bên nào bị thương nặng, không bị thương gân cốt hay xương sầu gì cả. Đều là nhân tính mà, biết cách bảo toàn lực lượng, có lẽ cả hai người đều đang nghĩ cách tìm cơ hội để tự sát, nhưng Bạch Hy sẽ không cho họ cơ hội. Cô lấy ra con dao găm vàng đen, nghịch nghịch trong tay, bình tĩnh nói. Hai người sống một, đây không phải là một trò đùa. Trương Khánh Phương và bà lão họ Vinh đều cau mày, nhìn nhau với ánh mắt hung dữ. Cả hai đều nhìn con dao găm trên mặt đất và đồng thời lao về phía nó. Nhưng khoảng cách của Trương Khánh Phương gần hơn, cô ta cầm con dao găm vung lên, đâm vào bên hông bà lão họ Vinh, bà ta hét lên đau đớn, máu tươi chảy đầy đất. Bạch Hy khẽ cau mày, cô vẫn chưa thích ứng được với cảnh tượng tàn khốc như vậy, mặc dù cô đã cố ý dẫn dắt nó. Lão bà từ họ Vinh ngã xuống mặt đất, thần sắc hoảng sợ, nhìn về phía Trương Khánh Phương cầu xin tha thứ. Em gái Trương, chúng ta nói cho cùng cũng không có thâm cừu đại hận gì, giết chồng cô là Vương Dũng, không quan hệ gì với tôi. Trương Khánh Phương cầm con dao, hóa thân thành quỷ địa ngục, từng bước một đi đến bên cạnh lão bà từ họ Vinh. Không liên quan gì đến bà, nếu không phải bà lừa gạt sự thương cảm của chúng tôi, làm sao chúng tôi có thể mở cửa được. Bà đáng chết, Trương Khánh Phương dùng dao đâm vào tim bà lão họ Vinh, máu cũng không phun ra trong tưởng tượng, nhưng lão bà từ họ Vinh đã tử vong tại chỗ. Trương Khánh Phương mỉm cười, đó là một sự trả thù tuyệt vời. Cô ta quay người đặt con dao găm lên bàn, muốn chém muốn giết cứ tùy tiện, cuộc sống chỉ có thế này thôi. Bạch Hy vẫn không nhúc nhích, hỏi, vừa rồi các người còn hát đôi đấy, bây giờ liền không sợ chết nữa. Trương Khánh Phương sửng sốt một chút. Cẩn thận suy nghĩ vấn đề này, trả lời. Vừa rồi tôi rất sợ chết, nhưng sau khi giết lão bà họ Vinh, tôi lại không còn sợ hãi như vậy nữa. Tại sao? Bạch Hy hỏi, dù có đấu tranh khó khăn đến đâu cũng không thành vấn đề. Chúng ta không còn là những con chó trong ngày tận thế nữa. Tất cả chúng ta đều là những con vật bị giam cầm, là đá mài của người khác. Hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hy nghi hoặc hỏi. Trong lời nói của Trương Khánh Phương có ý gì? Cô có biết Vương Dũng trước mặt tôi nói cái gì không? Trong mắt Trương Khánh Phương lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cách Trương.